Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Như đã thông báo thì hôm nay mình sẽ bắt đầu đọc bộ truyện này ở trên kênh mới Hứa Trúc Vlog. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ kênh mới này của Hứa Trúc. Các bạn hãy bấm vào đăng ký và biểu tượng chiếc chuông nhỏ ở bên cạnh để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 196, phòng tập kỹ năng. Mặt trời chiếu xuống căn nhà dưới rừng trúc, ánh sáng chan hòa ấm áp. Một thiếu nữ đi đi lại lại trước cửa nhà, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Đằng sau nàng là một nam tử một tay, hắn đang dựa vào cột trước lan can, tay cầm một bò rượu uống chậm rãi. Không biết bao lâu sau, cánh cửa mở ra, một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tóc của nàng hơi bết lại với nhau. Nàng chậm rãi đi ra, miệng nở một nụ cười. Xong rồi. Nam tử kia chỉ hỏi như thế, hắn không có hỏi có được hay không hay thế nào, hắn chỉ hỏi xong rồi. Tiểu long nữ gật đầu. Nhìn thấy nàng gật đầu, thiếu nữ kia lập tức chạy vào, khuôn mặt vui vẻ. Dương Quá ngồi đó nhìn về phương xa, bỗng nhiên lại cất tiếng. Ta bỗng nhớ tới một người. Tiểu long nữ như hiểu được lòng hắn, vỗ vỗ vai an ủi. Bên trong nhà, Quân Nhược Lan đang chăm chú quan sát lệnh Hồ Sung. Hắn lúc này cánh tay mới kia đã hoàn toàn được tái tạo lại, tuy rằng có chút trắng hơn bởi huyết sắc chưa đi vào hết. Lệnh Hồ đại ca, huynh mau tỉnh dậy nhé. Linh tỷ tỷ nói huynh tỉnh dậy là chúng ta có thể về nhà rồi. Hòa Minh đang đi lại bên trong không gian hệ thống. A Trang thì rất hưởng thụ, đang nằm tắm nắng bên kia đảo, chốc chốc lại quan sát Hòa Minh bên này. Hòa Minh lúc này đang lo lắng đây. Hitokage hôm nay được hắn cho sử dụng đá tiến hóa, vậy mà nó đã ở trong không gian hơn nửa ngày rồi, liệu việc tiến hóa có thành công hay không? Hắn vô cùng lo lắng. Được một lúc, hắn lại ngồi xuống mở ra không gian trang chủ của hệ thống. Trong lúc chờ đợi, hắn muốn kiểm tra lại xem hắn có bỏ sót chuyện gì không. Hiện tại vượt qua phó bản là không thể. Hoàng Minh đã rất sợ con bạch tuộc kia rồi. Hắn đã quyết định khi nào đạt đến huyền thần cảnh giới thì mới đi qua đó. Về phần Pokemon thì hiện tại hắn đang chờ Hitokage tiến hóa. Pikachu và Psyduck hắn không có ý định cho hai đứa nó tiến hóa. Còn Bulbasaur vẫn còn cấp 3. Hiện tại shop lại không bán Pokemon, hắn đành gác lại. Về phần nhiệm vụ, Hoàng Minh cũng nhìn qua. Nhiệm vụ chính tuyến thì vẫn treo ở đấy. Nhiệm vụ phụ hàng tháng thì hắn không muốn làm, bởi vì có làm cũng không có tích sự gì, chỉ là vài đồng kim tệ, không đáng để hắn mất thời gian. Hắn mua ở shop một viên đá tiến hóa, vậy là có hai viên. Một thời gian nữa Hùng Phương bình phục, hắn sẽ đưa cho Hùng Phương và Ngân Nguyệt để tiến hóa đột phá. Dẫu sao bây giờ bọn hắn cũng đã đứng trên một cái thuyền, đồng thời coi như bằng hữu thật sự. Hoàng Minh kéo một bên, hắn nhìn vào phần chức nghiệp phụ. Hắn hiện tại chỉ là đan sư cấp 3. Hiện tại còn mấy nghề nghiệp khác hắn cũng đang định học mà chưa có thời gian, như là trận pháp sư, luyện khí sư, luyện phù sư, ma văn sư, vân vân. Hoàng Minh tặc lưỡi. Thôi cứ gác lại đã. Hắn lại kéo thêm một đoạn. Bỗng nhiên hắn thấy một dấu cộng khác ở cuối khu góc phải. Đây là cái gì? Hoàng Minh thấy kỳ lạ bấm vào. Một hình ảnh hiện ra trước mắt hắn, một không gian căn phòng rộng lớn vô cùng. Bên trên có ghi ba chữ: phòng luyện tập. Hoàng Minh kinh ngạc, hắn vội vàng kêu lên: A Trang, mau tới xem đây là cái gì. A Trang chậm rãi đứng lên, nàng lắc lắc cái eo rồi chậm rãi đi tới. Hoàng Minh nhìn vóc dáng ma quỷ kia tiến lại mà nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, đã thế lại còn mặc bikini nữa. Hắn cố vùi dập ý nghĩ đen tối trong đầu, tự thuyết phục mình nàng ta chỉ là một hệ thống số liệu thôi, không phải người thực. Mất mấy lần dằn mình mới bỏ đi được ý nghĩ bậy bạ trong đầu. A Trang đến nơi, nàng nhìn vào màn ảnh hơi cúi xuống, làm cho Hoàng Minh không muốn nhìn cũng phải nhìn. Cái khe sâu hun hút làm cho người ta mê người. Đây là phòng luyện tập kỹ năng,